siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2058 ám toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này hưu đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta cùng nàng có cái gì thâm cừu đại hận sao? Nàng vì cái gì nhất định muốn bắt ta? Chấm, Hàn Sâm trong lòng âm thầm phiền muộn, Liên Long tộc chính mình cũng cảm thấy Hàn Sâm đã rời đi Quy Khư Hải, hưu lại cắn không để tại tìm hắn, điều này làm cho Hàn Sâm ít nhiều có chút phiền muộn. Nếu như không phải hưu, hắn chạy ra Quy Khư Hải độ khó cũng biết hạ thấp rất nhiều. Chẳng lẽ là ta được đến luyện ngục thiên quốc sự tình bị hưu biết cho nên nàng mới có thể tích cực như vậy muốn bắt được ta? Chấm, Hàn Sâm ngẫm lại cảm thấy rất không có khả năng. Luyện ngục thiên quốc vật kia chính Hàn Sâm cũng không dùng đến, bị hắn giấu ở nhật thực tinh phía trên, căn bản không có những người khác biết, không có khả năng bị người phát hiện mới đúng. Hưu trở về phòng nghỉ ngơi, Hàn Sâm cũng nhu thuận đi theo. Hưu về đến phòng, cũng không có ngủ trên giường, chỉ là nằm lại một tấm trên ghế nằm mặt, nhắm mắt lại ở nơi đó nghỉ ngơi, một cái tay còn vuốt ve nằm ở bên cạnh Thạch Nghiêu. Hàn Sâm hắn đến cùng giấu ở chỗ nào đâu? Hàn Sâm đang chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, lại đột nhiên nghe được Hưu lầm bầm lầu bầu thanh âm. Hàn Sâm rất muốn tiếp lời hỏi một câu, người tại sao muốn tìm hắn, đáng tiếc hiện tại hắn không thể mở miệng. Chẳng lẽ lại thật đã trốn ra Quy Khư Hải, nếu như vậy dạng, lại nghĩ bắt được hắn liền khó khăn, cho dù là Long tộc cùng Ma tộc cũng không có khả năng đi Chấn Thiên Cung bắt người. Hưu nhắm mắt lại tự nói, tựa hồ là đang chỉnh lý ý nghĩ của mình. Nói tiếp a, ngươi tại sao muốn bắt ta đây? Hàn Sâm trong nội tâm sốt ruột, nghe Hưu ngữ khí, khẳng định là có cái gì nguyên nhân mới có thể nghĩ như vậy bắt hắn. Thế nhưng là Hưu không nói gì nữa, tựa hồ là ngủ thiếp đi. Hàn Sâm có chút buồn bực, bất quá cũng không có cách nào, chỉ có thể nhắm mắt nghỉ ngơi, âm thầm vận chuyển gen thuật khôi phục một điểm thân thể tiêu hao. Hắn hiện tại đã là hầu thức, sử dụng hầu thức cấp dung hợp biến thân có thể trèo chống thời gian rất lâu, nhưng cũng không phải vô hạn, Hàn Sâm đoán chừng lấy tự mình tình huống trước mắt tối đa cũng liền có thể trèo chống 4 ngày tà hữu ma hóa Thạch Nghiêu biến thân, đến lúc đó còn trốn không thoát, vậy liền thật phiền toái. Nhìn Hưu ý tứ, hẳn không có lập tức từ bỏ lục soát dự định, 4 ngày thời gian đoán chừng là không có khả năng chạy đi. Đã không trốn thoát được vậy cũng chỉ có thể hành hiểm nhất bác. Ta là hẳn là bắt cóc Long thập cửu làm con tin, hay là phải âm thầm chế phục Hưu, uy hiếp nàng mang ta ra ngoài đâu? Hàn Sâm trong lòng âm thầm tính toán, lấy Hàn Sâm quan sát, Long thập cửu thân thể tương đối mạnh hung hãn, Long tộc Long thể đều rất bá đạo, muốn giải quyết nàng mà không kinh động những người khác hiển nhiên không quá dễ dàng. Hưu giả na tộc thân thể, nhìn giống như cũng không yếu, mặc dù nàng không giống Long tộc lực lượng bá đạo như vậy, nhưng lại có rất nhiều quỷ dị gen thuật cùng thủ đoạn, muốn đem nàng thần không biết quỷ không hay chế phục tựa hồ cũng không dễ dàng. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hay là xuống tay với Hưu tương đối tốt. Mặc dù bắt lấy Long thập cửu, đối với Long tộc uy hiếp độ tương đối cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là Long tộc nhiều cao thủ như vậy, còn có thần hóa cấp cường giả, cho dù có con tin nơi tay cũng vô cùng không an toàn, đến lúc đó nói không chừng đao của hắn liền gác ở Long thập cửu trên cổ đều không có cơ hội xuất thủ. Hưu liền không đồng dạng, nàng là lẻ loi một mình đi vào Long tộc chưa hẳn cũng biết để ý cái mạng nhỏ của nàng, Hưu cũng không biết lấy chính mình mệnh đi cược Long tộc hội cứu nàng. Đem hai cùng so sánh phía dưới, Hàn Sâm cảm thấy hay là xuống tay với Hưu tương đối thỏa đáng. Hàn Sâm tính toán làm sao có thể lại không kinh động trên chiến hạm Long tộc tình huống dưới chế phục Hưu, nếu không liền xem như chế phục cũng vô dụng. Nhất định phải thần không biết quỷ không hay chế phục Hưu, hơn nữa còn không thể gây tổn thương cho nàng để Long tộc nhìn sơ hở, như thế mới có thể mượn Hưu chạy ra Quy Khư Hải. Muốn uy hiếp nàng lại không thể đả thương nàng, cái này thật đúng là có chút không dễ làm a. Hàn Sâm suy tư một hồi, đến là để hắn nghĩ tới một cái phương pháp. Giống như là tuyệt nha chi lực lượng như vậy mặc dù cũng có thể là hữu dụng thế nhưng là lực lượng như vậy bị thương Hưu, rất dễ dàng liền bị nhìn đi ra, sở dĩ không thể dùng lực lượng như vậy. Hàn Sâm sở tinh thông lực lượng bên trong, có thể thần không biết quỷ không hay giải quyết Hưu cũng sẽ không bị người phát hiện, vậy cũng chỉ có huyết mạch mệnh thần kinh. Chỉ cần có thể đem một giọt tinh huyết dung nhập vào Hưu huyết dịch bên trong, lại nghĩ đem giọt máu kia tách ra cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Mắt thấy Hưu tựa hồ đã ngủ, Hàn Sâm ánh mắt rơi vào trên bàn tay của nàng mặt, chỉ cần trên ngón tay mặt đâm thủng một cái lỗ nhỏ, đem huyết dịch nhỏ vào đi, hết thảy liền đều đại công cáo thành, đây là cơ hội rất tốt. Hàn Sâm nói làm liền làm, cũng không do dự, lè lưỡi hướng về Hưu bàn tay liếm đi, bình thường sinh vật đầu lưỡi có lẽ không có gì đại dụng, Hàn Sâm lại là tu luyện qua lưỡi kiếm thuật, bị hắn lưỡi kiếm thuật liếm một cái, đó cũng không phải là đùa giỡn. Thế nhưng là Hàn Sâm còn không có tới gần Hưu bàn tay, Hưu liền đã mở mắt nhìn về phía hắn, để Hàn Sâm trong lòng lột bột một cái. Nữ nhân này quả nhiên không đơn giản, năng lực nhận biết có chút cường. Hàn Sâm lập tức mở to hai mắt nhìn, trang ra nhu thuận bộ dáng khả ái, tiếp tục lè lưỡi đi liếm Hưu bàn tay, động tác này liền cùng trước kia Tiểu Ngân Ngân liếm hắn không khác biệt lắm. Hưu nhìn thấy Thạch Niu cái kia khả ái bộ dáng, mỉm cười cũng không có thu về bàn tay, ngược lại đưa tới vuốt ve Thạch Niu đầu. Hàn Sâm âm thầm may mắn tự mình mới vừa rồi không có ngưng tụ lưỡi kiếm thuật, muốn trước tiên thăm dò một cái Hưu, nếu không hiện tại đã bại lộ. Hàn Sâm lại Hưu trên tay lề mề mấy lần, lại duỗi ra đầu lưỡi đi liếm bàn tay của nàng. Hưu cũng không có trốn tránh, bị Hàn Sâm liếm tới ngón tay nhọn. Hàn Sâm trước tiên liếm lấy hai lần, cũng không có sử dụng lưỡi kiếm thuật, đến cái thứ ba thời điểm, đầu lưỡi liếm lại đầu ngón tay của nàng bên trên, đầu lưỡi lại đột nhiên gian bộc phát ra một đám kiếm khí màu đỏ ngòm. Kiếm khí màu đỏ ngòm kia như châm đồng dạng đâm vào Hưu đầu ngón tay, lập tức liền thấy một giọt máu tươi tràn ra ngoài. Hưu phản ứng cực nhanh, kiếm khí cơ hồ là mới vừa vặn châm phá ngón tay của nàng, nàng liền đã lách mình thối lui, đồng thời trên thân nổi lên kỳ dị thánh quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm cảm giác trên cổ quang hoàn đột nhiên nắm chặt tựa như muốn đem cổ của hắn cắt đứt đồng dạng. Nếu như ta là ngươi, cũng biết bình tâm tĩnh khí ngồi xuống nói một chút. Hàn Sâm đã phóng xuất ra động huyền khí chàng, che giấu bên trong căn phòng thất cảm giác, không cho thanh âm cùng khí tức truyền đi, đồng thời khôi phục chân thân của mình. Hàn Sâm, Hưu biến sắc hoàn toàn không nghĩ tới Thạch như vậy mà lại là Hàn Sâm biến thành, nghĩ đến vừa rồi Hàn Sâm vậy mà liếm ngón tay của nàng, Houston lúc vừa tức vừa xấu hổ. Đừng nóng giận, xem trước một chút ngón tay của ngươi. Hàn Sâm chỉ nàng bị đâm tổn thương ngón tay nói. Hưu nhìn về phía tự mình ngón giữa, kỳ thật không cần Hàn Sâm nói, nàng cũng đã cảm thấy, ngón tay của nàng bên trong ngay tại có một cỗ kỳ quái lực lượng theo huyết dịch khuếch tán, nàng đã ngưng tụ tự thân lực lượng thế nhưng lại không thể ngăn cản lực lượng kia theo huyết dịch lưu động. Chỉ là trong nháy mắt, lực lượng kia đã chảy vào trái tim của nàng bên trong, sau đó giống như biến mất. Cách chương.